Chu Minh Nhân vẫn không nói gì khiến cho Đan Thiên Hạo giận không kìm được, cái tên này thật sự cho rằng rời khỏi ông ta thì bọn gã sẽ bó tay với Liễu Văn Ngạn ư? Nơi xa trên đỉnh núi, Hạ Hầu gia không đứng theo dõi mà là đang ngồi y uống trà ăn dưa, còn kém chút nữa là đã gọi nha hoàn tới quạt mát cho mình. Vừa ăn y vừa cười tủm tỉm nhận xét, Hạ Ngọc Văn và Bạch Phong phá nhiều đất như vậy, phát tài rồi. Một vị trung niên thân hình cao lớn văn nhã liếc mắt nhìn y cười nhạt, tiền của người Hạ gia cả, không phải là tiền của ngươi à, đương nhiên không giống nhau. Hạ Hầu gia phản bác, Hạ Ngọc Văn cũng có thể tự kiếm tiền, hắn lại không phải tiểu hài tử, Hạ gia một năm phụ cấp cho hắn 3.000 điểm công huân, ngươi xem, hắn đánh nát mấy trăm mét vuông đất, mấy chục vạn công huân lận đấy. Hắn trả không nổi, không sao, ông nội hắn trả nổi là được, Trường Thanh làm phó phủ trưởng nhiều năm rồi, có tiền, không sợ đâu. Hạ Hầu gia nở nụ cười, lại bảo, lão Kỳ này, ngồi xuống tâm sự đi, đứng đấy không mệt mỏi à, học theo lão Hồ làm gì. Kỳ thự trưởng không để ý tới y, cũng không muốn nói chuyện với y nữa. Hạ Hầu gia không chịu nổi tịch mịch lại hỏi, lão Kỳ, ngươi nói xem hai người bọn họ ai có thể thắng. Chu Minh Nhân và Hồng Đàm hả? Không phải, ta nói là hai tên nhóc kia kìa. Y chỉ Bạch Phong còn đang không ngừng chạy trốn, giờ phút này áo trắng của Bạch Phong sớm đã thành màu máu, anh không thể phản kích chỉ có thể trốn chạy, miễn cưỡng mới giữ được mạng, nhưng càng đánh càng yếu, tiếp tục như thế, nhiều nhất là trong vòng một phút anh sẽ bị Hạ Ngọc Văn chém chết. Kỳ thự trưởng khẽ nhíu mày, ánh mắt dần dần sáng lên, giống như đang xem cái gì đó thú vị, nửa ngày sau mới cười nhạt đáp, Bạch Phong chết, Hạ Ngọc Văn trọng thương. Cách chương.